Chương 702, hết thể đều kết thúc. Bắc Tần Đế quốc, tổn thất nặng nề, đi qua nghị sâu tính kỹ, Bắc Tần Đế quốc còn lại tướng sĩ bất đắc dĩ tiến hành trở về hoặc là bọn họ tiếp tục bổ binh tấn công Lâm Phong Đế quốc, nhưng là bọn họ không chịu nổi tổn thất này cho nên hiện tại, Vân Hải Đế quốc cùng Bắc Tần Đế quốc toàn bộ đều triệt binh bọn họ nên làm đều đã làm, bọn họ hiện tại đã không cần thiết, cũng không có tư bản đi tranh đoạt Lâm Phong Đế quốc vì sao bản thân mấy cái đại đế quốc chênh lệch cũng không lớn, hiện ta Ybonner. Hắn bị suy yếu 1 triệu quân đội, đã tại binh lực thượng yếu tại hắn đế quốc của hắn, hiện tại, bọn họ đã tổn thất thành dạng này, còn phải lại thêm binh, lại cùng nhau tấn công, sau đó tổn thất binh lực, cho đến lúc đó, Lâm Phong đế quốc khác không tới tay, trắng mất không, ngược lại đế quốc khác cường đại, đế quốc của ngươi trắng mất không nhiều như vậy binh lực, không bao lâu, người ta trở tay đến công đánh ngươi nữa cho nên hai đại đế quốc tự nhiên là đã bỏ đi mà Lâm Phong đế quốc quả thực. Là sĩ khí phóng đại a. Thực ăn mừng một cái tiếp theo một cái còn lại tứ đại đế quốc luống cuống là thật luống cuống cái này Nam Cung Vũ, cũng quá khoa trương đi Trần Mạch lười đi muốn cái gì công danh, hắn vốn cũng không ưa thích công danh, cũng không phải nói không thích đi, hắn ở chỗ này có công danh cái gì có tác dụng quái gì cho nên, Trần Mạch là đặc biệt không cho Nam Cung Vũ đi giải thích những thứ này, liền để Nam Cung Vũ chính mình ôm xuống. Nam Cung Vũ cũng không muốn ôm lấy đến a. Rõ ràng là Trần Mạch hắn nguyên nhân mới để bọn hắn có thế thắng hai nước binh lực thế nhưng là Trần Mạch đã không nguyện ý, cái kia nàng cũng không có biện pháp gì. Hiện tại hai nước lui binh, Lâm Phong đế quốc nguy cơ giải trừ hơn phân nửa thật là hơn phân nửa chỉ có tứ quốc binh lực, các ngươi là lựa chọn tứ quốc binh lực tập hợp tấn công Trường Phong Thành còn là lựa chọn như thế nào nếu như các ngươi tập hợp tấn công Trường Phong Thành, như vậy còn lại thành trì không có nguy cơ, đều có thể đem những thành trì khác thủ quân đại lượng tập kết đến Trường Phong Thành. Cứ như vậy Trần Mạch dạy cho Nam Cung Vũ kiểu mới mấy cái bài binh bố trận chi pháp, giữ vững khả năng cũng thật lớn. Nếu như các ngươi tiếp tục tấn công Trường Phong Thành, còn lại một nước hoặc là hai nước tấn công những thành trì khác, dài như vậy Phong Thành công quân thế tất giảm bớt, tấn công xong Trường Phong Thành tỷ lệ là giống nhau. Ngày thứ 2-3 ngày, Đại An Đế quốc một đám 1 triệu quân đội trong sa mạc gặp cự hình báo cát, thương vong trình độ so với còn lại hai đại đế quốc còn nhiều hơn Hồng Thủy, tối thiểu có người có thể còn sống sót, hỏa tiễn. Tối thiểu phía sau có người sẽ không bị thai hỏa đến, mà báo cát không có thực lực gì người vậy dĩ nhiên là sống không nổi nữa, chân chính toàn quân bị diệt đương nhiên, đó cũng là Trần Mạch sử dụng Thiên Ngọc làm ra làm xong cái này một lần cuối cùng, Thiên Ngọc bổ sung năng. Lượng cũng đã sử dụng xong đến đón lấy một ngày, còn lại ba đại đế quốc triệt binh, không sai, bọn họ hủ chết. Mấy cái đại đế quốc người đại biểu cùng một chỗ thương thảo chuyện này. Bọn họ phát hiện Vân Hải Đế quốc, gặp hai ngày mưa to khí trời, sau đó chúng bấy dập, toàn quân bị diệt. Bắc Tần Đế quốc đột nhiên thổi lên gió lớn, tao ngộ Lâm Phong Đế quốc hỏa tiện thế công, tổn thất nặng nề. Đại An Đế quốc đi được thật tốt, gặp bao cắt một cái vốn là không có khả năng đột phát cuồng phong khí trời, trong sa mạc lại đột nhiên gặp cuồng phong tiếp lấy bao cắt toàn quân bị diệt xem ra tựa như là vận khí thành phần tăng thêm một số bây giờ, thế nhưng là ai có thể nói đây không phải Lâm Phong Đế quốc bên kia dở trò quỷ đâu nhất là, bọn họ quân đội tại Lâm Phong Đế quốc gián điệp mang ra ngoài một tin tức. Hết thể đều là một tên gọi là Trần Mạch người làm ra, cũng không phải là Nam Cung Vũ cái này Trần Mạch có khả năng hô phong hoán vũ bọn họ tận mắt nhìn thấy sau đó, còn lại ba đại đế quốc quả quyết lui binh thảo bùn sao hô phong hoán vũ bình thường người nào tờ mờ sẽ tin tưởng nhưng là ba đại đế quốc chỗ toàn quân bị diệt nguyên nhân đều cùng đột biến khí trời có quan hệ không thể không tin sợ muốn chết dù sao còn thừa lại bọn họ ba đại đế quốc, cũng công không được, vậy cũng chớ đánh đi bọn họ sợ à, sợ trên đường lại gặp phải cái gì phục kích, bọn họ lại toàn quân bị diệt không quan trọng không tấn công đánh cái này Lâm Phong Đế quốc, cái này Lâm Phong Đế quốc làm sao ra hết yêu nghiệt đoạn thời gian trước ra cái nữ võ thần Nam Cung Vũ, hiện tại lại ra cái gọi là Trần Mạch, có thế hô phong hoán vũ ta đánh ngươi sao cái này tờ mở đánh như thế nào chiến tranh, có thế hô phong hoán vũ, vậy đại biểu cái gì trưởng khống chiến cục á ai còn dám đi trêu chọc cái này Lâm Phong Đế quốc dù sao bọn họ hiện tại là hoàn toàn không muốn đi tìm Lâm Phong Đế quốc phiền. Thoái, ai bảo bọn họ đi tìm phiền thoái. Lão tử đi trước tấn công đế quốc của ngươi con mẹ ngươi hơi một tí thì chết hơn 1 triệu, người nào chịu nổi mà lại Lâm Phong Đế quốc là một cái tôn trọng hòa bình đế quốc, bọn họ sẽ không đi tấn công hắn đế quốc của hắn, chí ít trước mắt sẽ không chiếu hiện tại mà nói, bọn họ biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là cùng Lâm Phong Đế quốc giao hảo cùng Lâm Phong Đế quốc giao hảo, miễn trừ nguy hiểm rất có cần phải không sai, trong lúc nhất thời, những cái kia, đế quốc đều bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy trước đó là một cái ngoại trừ Nam Cung Vũ. Toàn bộ Lâm Phong Đế quốc đều không để vào mắt mấy cái đại đế quốc, hiện tại thế nào muốn đi giao hảo. Cũng bởi vì Trần Mạch, cũng bởi vì một mình hắn hoặc là cũng là lôi kéo đến cái kia gọi Trần Mạch người nhưng đoán chừng rất khó mẹ nó hô phong hoán vũ, thật không thể đánh A lui binh 6 đại đế quốc, 3 cái đế quốc bị đánh chạy, còn lại ba đại đế quốc lui binh chúng ta thắng tướng quân vạn tuổi, Trần Mạch thiếu hiệp vạn tuổi toàn bộ Trường Phong thành, thậm chí còn lại trong thành trì, những binh lính kia kích động chạy tới chạy lui, hô to lấy những lời này thời khắc này Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ ngồi tại trong quân doanh, còn có Nam Cung Vũ phó tướng, mấy vị đội trưởng, bọn họ chính nâng chén, mấy cái nha đầu thì là không kịp chờ đợi ăn ăn ngon, Lâm Tiểu Vũ tại Trần Mạch bên người, cho Trần Mạch rót rượu làm gì. Trần Mạch công tử, cảm ơn ngươi, ta đại biểu Lâm Phong đế quốc hướng ngài biểu thị chân thành tha thiết cảm tạ, nếu như không có ngươi, chỉ sợ lần này Lâm Phong đế quốc muốn luôn hãm. Nam Cung Vũ nâng chén nhìn lấy Trần Mạch, cảm kích nói ra lần này, thậm chí trận chiến đều không có đánh lên. Ba đại quân đội của đế quốc hủy diệt, để còn lại ba đại đế quốc sợ vỡ mật thật, từ xưa đến nay cái này Thất Trọng Thiên chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy, nhưng từ xưa đến nay, Thất Trọng Thiên cũng chưa từng xuất hiện qua một cái có thế hô phong hoán vũ tồn tại, thậm chí tại những cái kia đế quốc trong mắt cường giả, cái này Trần Mạch, có phải hay không theo Bát Trọng Thiên xuống. Nghịch Thiên cường giả A mặc dù nói Bát Trọng Thiên bình thường sợ mặt, nhưng chỉ cần đạt được thần minh chuẩn có thể vậy liền có thế xuống tới bọn họ không có cách nào làm đến hô phong hoán vũ. Nhưng cũng không có nghĩa là Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên cường giả làm không được cho nên bọn họ là như vậy đoán, bởi vì cái này suy đoán, bọn họ càng thêm không dám trêu chọc Lâm Phong đế quốc, ào ào tìm kiếm giao hảo mà bây giờ thống khổ nhất là Thần Phong đế quốc còn lại ngũ đại đế quốc. Cách làm lạ thường nhất trí, phái ra sứ giả, mang theo thành ý, tìm Tơ Y Phong đế, giao hảo thậm chí nguyện ý xuất binh cộng đồng thay Lâm Phong đế quốc đem Thần Phong đế quốc thu phục, để bày tỏ thành ý.